Chính thất, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Hành nhanh chóng đỡ lời, bác gái à, nhị tiểu thư, ta đã trách mắng biểu muội rồi, việc hôm nay là lỗi của nàng ấy. Giấy chứng nhận này là chút thành ý của chúng ta, mong nhị tiểu thư nhận lấy. Sau khi thành thân, ta sẽ đưa biểu muội đến biệt viện. Trong phủ có quy củ rõ ràng, chính thất và tiểu thiếp có tôn ti trật tự. Ta luôn kính trọng nhị tiểu thư, tuyệt đối không để biểu muội vượt mặt. Mẫu thân ta nhận lấy giấy tờ, bọn họ như chút được gánh nặng, chắc hẳn vì những lời đàm tiếu bên ngoài đã khiến họ mất hết mặt mũi trên đường đến. Chúng ta đều là danh gia vọng tộc, A Giao tuy không phải trưởng nữ, nhưng cũng là thứ nữ dòng chính. Những thứ người khác từng dùng, sao có thể để nhi nữ ta đeo lên mà thành thân. Sở Vân Hành vội vàng, ta sẽ đặt làm lại bộ trang sức mới cho nhị tiểu thư. Chắc chắn sẽ quý giá và lộng lẫy hơn bây giờ. Mẫu thân ta mỉm cười đỡ hắn đứng dậy, cho chuyện đến tận chiều tối mới tiễn khách rời đi. Sau khi họ đi, mẫu thân trao giấy chứng nhận Minh Nguyệt Phường cho ta. Chuyện hôm nay, con làm rất tốt. Ta vừa xoa vai cho mẫu thân, vừa cười đáp, là do mẫu thân dạy khéo. Từ 3 tháng trước, Hạm Đạm đã nhiều lần tìm cách ép ta ra mặt, muốn ta rút lui và hủy hôn với Sở Vân Hành. Ta nhẫn nhịn không động tĩnh gì. Đến hôm nay mới phản công, bởi vì không lâu nữa, cả phụ thân ta lẫn phụ thân Sở Vân Hành sẽ trở về kinh. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân Sở Vân Hành đích thân định ra. Nếu có bất kỳ sai sót nào, thanh kiếm trong tay lão hầu gia chắc chắn sẽ không tha cho Hạm Đạm. Đến lúc đó, dù không chết thì nàng ta cũng khó sống yên. Vì thế hôm nay Sở Vân Hành mới phải tự mình đến tạ lỗi. Minh Nguyệt Phường là cửa tiệm nổi danh nhất kinh thành. Mỗi năm lợi nhuận hơn vạn lượng. Bọn họ chịu đưa ra, xem ra cũng đã dốc toàn lực. Mẫu thân, nhờ chuyện này con cũng hiểu vị trí của Hạm Đạm trong lòng chàng ấy đến đâu rồi. Dù có quan trọng đến mấy, cũng không thể bằng vị trí chính thất của con. Sau này, con sẽ quản cả hầu phủ. Đừng có dồn tâm sức vào người đàn ông đó. Nếu mai này hắn trách sớm, con chính là thái phu nhân của cả hầu phủ. Ai ai cũng phải kính trọng con. Cả phủ sẽ là của con và hài tử của con. Ta hiểu ý mẫu thân, từ giờ trở đi thứ quan trọng nhất là con nối dõi. Ngày thứ 3 sau khi ta và Sở Vân Hành thành thân, ta bắt đầu theo mẫu thân chàng tiếp quản việc quản lý bếp núc trong phủ. Mỗi ngày, Sở Vân Hành đều đến dùng bữa trưa cùng ta. Đêm tân hôn, chúng ta cũng chưa hề viên phòng. Nguyên nhân là do đêm đó Hạm Đạm lỡ tay làm đổ chân đèn, gây ra hỏa hoạn trong sân. Nhà hoàn hoảng loạn chạy đi gọi người, Sở Vân Hành thậm chí còn chưa kịp cởi áo cưới đã vội chạy qua chỗ nàng ta. Cả đêm không quay về, sáng hôm sau, mẫu thân chàng biết chuyện thì nổi trận lôi đình, lập tức nhốt Hạm Đạm vào tư đường phạt quỳ, không cho ăn uống. Sở Vân Hành thấy cầu xin mẫu thân vô ích, hôm nay lại chạy đến tìm ta. Nàng là thê tử, là người đầu gối tay ấp của ta. Hạm Đạm vẫn còn trẻ con. Ta biết nàng chịu nhiều ấm ức vì nàng ấy. Năm xưa, nàng ấy từng cứu mạng ta một lần. À Giao, ta không thể mặc kệ nàng ấy được. Ta nhẹ nhàng khuấy bát canh trong tay, mỉm cười điềm tĩnh. Thiếp là thê tử của chàng, sau này sẽ cùng chàng sống cả đời. Việc của chàng cũng là việc của thiếp. Thiếp sẽ thay chàng đi cầu xin mẫu thân. Bà chắc chắn sẽ nể mặt thiếp mà thả nàng ta ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạm Đạm được thả, nàng ta liền bị Sở Vân Hành nghiêm khắc dạy bảo một trận, nàng ta miễn cưỡng đến tạ ơn ta. Lúc đó ta đang tính toán sổ sách, mắt không rời bàn tính. Không cần tạ ơn ngươi, chỉ cần biết an phận trong viện của mình là được rồi. Hạm Đạm hậm hực ném khăn tay xuống rồi tức giận bỏ đi. Hôm sau, khi Sở Vân Hành thượng triều trở về, ta đang cùng mẫu thân chàng kiểm tra sổ sách số lượng hạ nhân trong phủ. Sắp vào đông rồi. Cần chuẩn bị phát thêm 2 bộ áo ấm cho bọn họ. Sở Vân Hành vừa ngồi xuống đã lên tiếng. Hạm Đạm vốn cũng là nhi nữ nhà quan. Trong phủ thì công việc bề bộn, một mình A Giao vất vả quá. Hay là để nàng ấy giúp đỡ một tay. Lời vừa dứt, mẫu thân chàng lập tức quăng bút. Con hồ đồ rồi sao? Sở Vân Hành hơi cau mày. Mẫu thân, Hạm Đạm là người của con mà. Lúc đầu mẹ chồng chỉ hơi tức giận, nhưng nghe câu đó thì hoàn toàn bùng nổ. Một người chưa chính thức bước vào cửa, lại còn là tiểu thiếp, mà dám vọng tưởng giúp chính thê quản gia. Ta tha cho nàng ta một mạng đã là nể mặt con rồi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Sở Vân Hành giận đến mức đứng dậy định bỏ đi. Ta lập tức lên tiếng ngăn lại. Phu quân đã muốn để Hạm Đạm giúp thiếp, thì đúng lúc này trong phủ đang chuẩn bị phát áo ấm cho hạ nhân. Mai thiếp sẽ phủ cùng mẫu thân đến chùa cầu phúc cho huynh trưởng, ăn chay nửa tháng. Việc này giao cho Hạm Đạm lo liệu, cũng hợp lý. Sở Vân Hành ngồi xuống, sắc mặt hòa hoãn. Nàng có thể nghĩ được như vậy, đúng là phong độ một chính thê. Ta mỉm cười, đúng thế, đã là chính thê, đương nhiên phải biết thông cảm cho phu quân. Phu quân là trưởng tử trong phủ, phụ thân lại thường xuyên vắng nhà, mẫu thân một mình gánh vác gia nghiệp, nuôi lớn chàng thành người. Chàng cũng phải nên biết nghĩ cho mẫu thân mới phải. Mẫu thân chàng nghe vậy thì bật khóc, nghẹn ngào nói. A Giao, con không cần vì ta mà chịu thiệt thòi như vậy. Ta coi như chưa từng sinh ra đứa nghịch tử này. Bà bỏ đi trong nước mắt. Sở Vân Hành tâm trạng nặng nề. Người từ viện Hạm Đạm đến gọi hắn qua. Đây cũng là lần đầu ta thấy hắn nổi giận vì chuyện đó. Dục cái gì mà dục. Biến đi, cách chương.